người xấu để bản công tử làm, người tốt toàn bộ để ngươi tới làm, không mang chơi như vậy. Nghe được Cổ Mộc lời nói, Tân Niên vội vàng xoay người, chắp tay, A Dua nịnh hót nói, vị công tử này quả nhiên khoan dung độ lượng. Thế là hướng về thủ hạ vung tay lên nói, buông ra đi. Chúng vệ binh nghe vậy, lập tức buông ra chính mình tướng quân, mà kia cửa thành thủ tướng cho là mình xong đời. Chưa từng nghĩ kia keo kiệt công tử đúng là người tốt a. Thế là, cảm động cho hắn lập cái rất tiêu chuẩn quân lễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.